Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 904, báo tin. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất, Sở Ly nói, ta không ngốc như vậy, ngươi kia người trong lòng sẽ chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan đôi mắt sáng chớp động, không phản bác được, Sở Ly nói, ngược lại muốn chết một cái. Ta chết dù sao cũng so hắn chết mạnh. Nếu là hắn chết rồi, ngươi cũng sống được bi thảm. Ta chết ngược lại sạch sẽ. Ngược lại trên đời này cũng không có người nào thực nhớ nhung ta. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lý Nhược Lan cau mày nói. Ngươi tại Đại Quang Minh Phong vẫn là có bằng hữu. Đại Phong Thành còn có bằng hữu không phải đi. Sở Ly cười cười. Ngươi bây giờ làm cái gì? Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nói, chờ chết thôi, trước khi chết hảo hảo hưởng thụ một chút an bình thời gian. Thực tế không đi ra đi đầu hàng đi. Lý Nhược Lan nhếch môi đỏ, nhìn chăm chú hắn, ngươi tiến thánh giáo một năm không tới. Đại Lôi Âm tự không lại quá làm khó dễ ngươi. Huống hồ bọn hắn thật muốn khó xử, cũng dù sao cũng so chết rồi mạnh. Ta cùng ngươi vị kia người trong lòng một dạng, cùng hắn sống tạm. Không bằng chết rồi sạch sẽ. Sở Ly lười biếng nói. Lý Nhược Lan tức giận đến muốn đánh hắn. Ngươi đi trước a, chớ bồi tiếp ta. Vạn nhất Đại Lôi Âm tự người chợt xông vào đến. Ngươi đi theo không may. Sở Ly khoát tay một cái nói. Quý sư huynh vẫn chờ đâu. Các ngươi mỹ mãn sinh hoạt đi. Ngươi đây là lời vô ích gì. Lý Nhược Lan nhìn hắn chằm chằm sẵn giọng. Ngươi dạng này. Chúng ta có thể an tâm. Sở Ly cười cười. Cũng không có gì. Đây coi như là ta báo đáp ngươi dẫn đường tri ân. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chỉ là ta sư tỷ, cũng không phải người dẫn đường. Triệu Đại Hà. Ngươi thực thay đổi. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Sở Ly nói. Nguyên bản ta cứ như vậy. Lý Nhược Lan thở dài. Ngươi một mực có thể làm việc người khác không thể. Nhất định có biện pháp a. Không có cách nào. Sở Ly lắc đầu. Lý Nhược Lan tức khắc lại khó thở. Kia ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết. Thời gian không nhiều. Cùng hắn đau khổ dẫy giụa. Không bằng tĩnh tâm hưởng thụ. Sở Ly một lần nữa nằm giường bên trên. Đầu gối hai tay. Lười biếng chi cực. Toàn thân như không còn xương cốt đồng dạng. Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm hắn. Tức giận phi thường. Nàng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Còn chưa tới tối hậu quan đầu, có thể nào đánh mất đấu trí? Dựa hắn bản sự, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Sở Ly dứt khoát nhắm mắt lại. Lý Nhược Lan cầm đống hàng thêu ngồi tới hắn bên giường. Nhàn nhạt mùi thơm bay tới hắn trong mũi. Sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy sống sót không thú vị? Cho nên dạng này. Đúng, Sở Ly uể oải trả lời. Ngươi không cảm thấy sống sót mỹ hảo. Lý Nhược Lan nói, trên đời này có bao nhiêu mỹ thực cảnh đẹp mỹ nhân chờ ngươi đi hưởng thụ. Sở Ly cười cười, mỹ thực cảnh đẹp đều đã xem không ít, mỹ nhân nhi lại đẹp lại như thế nào? Ta lớn lên quá xấu, không có nữ nhân cảm mến, mỹ nhân lại nhiều cũng không có một cái thuộc về ta. Kia nhưng chưa hẳn, Lý Nhược Lan nói, vẫn là có rất nhiều mỹ mạo nữ nhân không lấy diện mạo lấy người. Sở Ly ha ha cười lên. Ngươi cười cái gì? Lý Nhược Lan lườm hắn một cái nói. Không tin. Sở Ly nói. Ta là chưa từng gặp qua dạng này mỹ nhân nhi. Dù cho có gả cho Sửu Nam người. Cũng là coi trọng hắn tiền. Hoặc là quyền thế. Không có một cái nào chân chính là ưa thích cái này nam nhân. Ngươi quá cực đoan. Lý Nhược Lan khẽ nói. Ta thế nhưng là gặp qua không ít. Sở Ly cười cười. Không nói thêm lời, Lý Nhược Lan nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên không tin, nộ khí lại lên, lại xinh xinh đè xuống. Khẽ nói, thân thể ngươi hiện tại như thế nào? Còn chưa chết, Sở Ly lười biếng mà nói. Tu vi tuy phá, Đại Quang Minh thân vẫn còn. Còn có Đại Nhật Như Lai không động thân, lại thêm Địa Tàng Bồ Tát thân. Cho nên phá lệ cấm dày vò, một lát còn không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sau đó 2 ngày, Sở Ly một mực thúc giục nàng đi. Lý Nhược Lan nhưng chủ ý đã định không đi. Một mực ỷ lại hắn bên người. Mặc kệ Sở Ly làm sao ác ngôn tương hướng. Nàng dù cho tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Cũng là không đi. Thần đô bí vệ phủ lúc trạng vạng tối. Trời chiều chiếu lên bí vệ phủ đại sảnh một mảnh hoa hồng đỏ sắc. Phó thống lĩnh Hứa Hoàn Đức chính tại trong đại sảnh nhìn hồ sơ. Tiếng bước chân vang lên. Mai nhất viện bách phu trưởng Trần Đông Hải vội vàng tiến đến. Hứa thống lĩnh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hứa Hoàn Đức như trước lạnh lẽo cứng rắn như sắt, mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Gì đó sự tình, Trần Đông Hải khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười. Lớn tin tức, có Quang Minh Thánh giáo đệ tử hành tung. Ân, Hứa Hoàn Đức đem trong tay hồ sơ buông xuống. Thân thể nghiêng về phía trước, Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Ta được đến tuyến báo. Thành bên trong có một nhà ẩn giấu Quang Minh Thánh giáo đệ tử. 89/10 không sai. Trần Đông Hải lộ ra đắc ý nụ cười. Có thể tin được không? Nghe nói là Đại Lôi Âm tự âm thầm lộ ra tin tức. Không phải giả. Dạng này, chấm ngoặc kép, Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Quang Minh Thánh giáo đệ tử cũng không tốt đối phó. Dám đến thần đô càng là lợi hại. Ngươi muốn dẫn bao nhiêu người đi qua? Ta muốn mời Mai nhị viện người hỗ trợ. Trần Đông Hải nói. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Không được. Trần Đông Hải nói. Hứa thống lĩnh. Sở bách phu trưởng bế quan. Mai nhị viện cũng không thể miệng ăn núi lở. Gì đó sự tình cũng không làm chỉ ăn rảnh rỗi cơm a. Ăn không ngồi rồi. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng nói. Bọn hắn lập công lao. Liền là một năm tròn ăn không ngồi rồi cũng vượt xa người bên ngoài. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Thiên ngoại thiên cao thủ bạch bạch nhàn rỗi. Thật là quá lãng phí. Trần Đông Hải nói. Chúng ta bí vệ phủ không có như vậy xa xỉ a. Bọn hắn thuộc về Sở Ly. Ngươi đừng nghĩ ý nghĩ xấu. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi một chút kia tâm tư ai cũng biết. Thu hồi phần tâm tư này. Trần Đông Hải bất mãn nói. Thống lĩnh cùng Hứa thống lĩnh quá sủng Sở bách phu trưởng. Ngươi nếu là có Sở Ly 5 phần bản sự. Chúng ta biết càng sủng ngươi. Hứa Hoàn Đức tức giận. Suốt ngày không nghĩ chính sự. Khắp nơi lục đục với nhau. Có thể làm được gì đó sự tình. Chớ trì hoãn thời gian. Ngươi lúc nào hành động. Lập tức đi ngay bắt người. Trần Đông Hải vội nói. Các ngươi Mai nhất viện có thể giải quyết sao? Hứa Hoàn Đức nói, loại trừ Mai nhị viện không thể động, ngươi có thể theo cái khác viện tử tìm người hỗ trợ. Vẫn là được rồi, Trần Đông Hải lắc đầu, bọn hắn ta có thể dùng không tới. Một khi theo cái khác viện tử tìm người, kia công lao liền muốn gánh vác cho bọn hắn. Không thể đơn độc cầm phần này đại công, Mai nhị viện thì lại khác. Sở Ly không tại, những người còn lại không có tư cách nghị sự. Không có cách nào cùng hắn đoạt công lao. Đi thôi, đem người bắt được. Hứa Hoàn Đức nói, chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Đông Hải lòng tin 10 phần. Hứa thống lĩnh liền nhìn tốt a, hắn nói xong ôm một cái quyền. Sải bước lưu tinh mà đi. Sau một lát, Mai nhất viện 10 cái đỉnh tiêm cao thủ đi theo hắn ra bí vệ phủ. Không có cưỡi ngựa, dưới chân như gió, không đi đường cái. Theo từng đạo hẻm nhỏ ghé qua, vô thanh vô tức, không kinh động bất luận kẻ nào. 4 người rất nhanh tới phong phủ bên cạnh, còn lại 7 người chính là phân biệt vây quanh phong phủ. Một cao thủ tiến lên phía trước gõ cửa, người gác cổng vừa xuất hiện, liền lập tức bị phong lại huyệt đạo. Sau đó 4 người vào phong phủ, đi thẳng tới đại sảnh, thấy được phong tề đang ngồi ở ghế bành bên trong uống trà. Cầm trên tay một quyển sách. Các ngươi là ai? Phong tề vuốt râu đẹp. Nhíu mày nhìn xem Trần Đông Hải. Trần Đông Hải từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài. Bí vệ phủ. Hắn khoát khoát tay. Còn lại 3 người rất nhanh ly khai. Bắt đầu tìm tòi cả tòa phủ đệ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.